Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1358, ngọn núi bị đánh nứt ra, chỉ thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tiếng hít khí lạnh truyền đến, tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giây tiếp theo, đám người Phần Thiên Tông bị bắt lại đây, ánh mắt một lão già lạnh như băng. Y tông chủ, nói đi, rốt cuộc là có bảo bối gì xuất thế? Y thượng khôn, là ông ta sao? Tông chủ của Phần Thiên Tông, không phải hơn 10 năm trước ông ta đã chết rồi sao? Đám người kinh ngạc, ai nấy cũng đều nhìn qua. Năm đó, Phần Thiên Tông bị giết bởi vì một thần khí. Bây giờ Y Thượng Khôn đột nhiên trở lại Phần Thiên Tông. Hơn nữa còn xảy ra hiện tượng kỳ dị này. Chắc chắn là có vấn đề, hay là thần khí kia lại xuất hiện. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều tham lam nhìn về phía cái khe kinh khủng trên ngọn núi. Y Thượng Khôn vô cùng áp lực. Khuôn mặt già nua trắng bệch. Vị tiền bối này, nào có bảo bối gì, đây chỉ là một vụ động đất bình thường thôi, ngọn núi bị đánh nứt ra, chỉ thế thôi, đương nhiên không thể nói chuyện về Phần Thiên Chi Diễm cho những người khác được, đây là hy vọng cuối cùng của Phần Thiên Tông. Lão già trực tiếp nâng tay lên, một sát ý vô hình đánh úp lại. Vương Bá Thông tôi hỏi ông dám không trả lời, một cái tát dừng lại trên đầu một người đàn ông của Phần Thiên Tông bên cạnh Y Thượng Khôn. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, đầu người đàn ông kia của Phần Thiên Tông nổ tung, cả người ngã thẳng xuống đất, đôi mắt Y Thượng Khôn đỏ bừng, giống một tiếng. Lão cổ, không, cô trưởng lão, ánh mắt đám người Phần Thiên Tông tràn ngập tơ máu, những người tu võ khác đều lạnh lùng nhìn, cách trương.